Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 329, một cái muội khống phản kích. Chuyện kế tiếp kỳ thật vẫn là tương đối thuận lợi, tiến vào bình thường quá trình, nhét bao tiền lì xì, tìm tân nương giày, sau đó phát gả loại sự tình này, tự nhiên là không thể lái xe nữa trở về, nếu không thời gian không kịp, thế là... Thư gia hiện ra hết sức phóng khoáng một mặt, bọn hắn trực tiếp tại cửa thôn mở một đường truyền tống trận. Có thể trực tiếp đem đội xe truyền tống về đi. Lâm Phi Phàm không có đi nghe mang theo bao nhiêu đồ cưới. Cũng không có đi quan tâm ôm người vợ bị người khi dễ sự tình. Bởi vì hắn phát hiện trong đám người, có người biểu lộ có chút không hợp nhau. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười vô cùng hư giả. Hắn liền là Thư Tâm thân ca ca, Thư Sướng so Thư Tâm lớn hơn 3 tuổi, từ nhỏ nhìn xem Thư Tâm lớn lên, đối Thư Tâm chiếu cố có thể nói cẩn thận, nhưng, người này đúng là Đại Hào cùng Thư Tâm ở giữa lớn nhất chướng ngại. Đại Hào đã từng đặc địa nói qua, cái này Thư Sướng, là một cái từ đầu đến đuôi muội khống, từ nhỏ đã đối Thư Tâm thấy hết sức nghiêm. Có bất kỳ nam sinh nào tiếp cận Thư Tâm đều sẽ bị hắn căm thù, trở thành địch nhân của hắn. Chính vì vậy, từ nhỏ Thư Tâm liền không chút tiếp xúc qua nam sinh. Cho nên mới đưa đến khi còn bé Đại Hào đi Thư Tâm trong nhà chơi phát sinh y sinh bệnh nhân trò. Chơi dù sao khi đó Thư Tâm đối nam sinh tràn ngập tò mò. Bất quá, Đại Hào cũng phải cảm tạ Thư Sướng. Bởi vì hắn này như là cảnh khuyển đối nam sinh nhạy cảm khứu giác. Hết thảy dám truy cầu Thư Tâm người đều bị hắn hù chạy. Qua nhiều năm như vậy, Thư Tâm tâm lý cũng chỉ còn lại có Trần Gia Hào một người. Lâm Phi Phàm cảm giác chuyện này rất bi thương. Nguyên nhân vì đoạn này lời nói ý tứ nếu như ngược lại, chẳng phải là liền mang ý nghĩa. Nếu như không có Thư Sướng, Thư Tâm vài phút liền chạy theo người khác. Đại Hào nói, hắn cùng Thư Tâm ở giữa hôn sự kỳ thật Thư Tâm phụ mẫu vẫn là cao hứng. Bọn hắn cho rằng, Trần Gia Hào là cái tử trạch, ý vị này hắn trên cơ bản sẽ không đi ăn chơi đàng điếm. Càng sẽ không đối những nữ nhân khác cảm thấy hứng thú. Đây là một cái vô cùng an toàn người, nhưng Thư Sướng liền không cho rằng như vậy. Hắn thấy, Đại Hào không còn gì khác, căn bản không xứng với Thư Tâm. Hắn đã từng nhiều lần ý đồ phá hư cuộc hôn nhân này, nhưng sau cùng không thể thành công. Đại Hào lo lắng hắn có thể sẽ ghi hận trong lòng. Cho nên, theo nhìn thấy hắn bắt đầu, Lâm Phi Phàm vẫn luôn đang ngó chừng hắn. Nghe nói Thư Sướng thực lực không tệ, bên này Lâm Phi Phàm một để mắt tới hắn, hắn lập tức liền phát hiện. Thế nhưng hắn không chút kiêng kỵ nào, cũng không có chút nào thu lại. Mãi cho đến hôn lễ hiện trường, tất cả mọi người thật cao hứng, duy chỉ có hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bên này hôn lễ ngay từ đầu, hắn nhìn thoáng qua điện thoại, lập tức đi ngay. Tiểu tử này khẳng định không có ý tốt, mặc dù không biết hắn dự định làm cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tiểu tử, người tốt nhất đừng nghĩ đến tại lão đại ta trong hôn lễ gây sự tình. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lâm Phi Phàm lập tức đuổi theo. Trong đám người thấy được Thư Sướng rời đi thân ảnh, một đường theo dõi, lại thấy Thư Sướng rời đi khu biệt thự, khẳng định có vấn đề. Nhất định phải có vấn đề. Truy, Đại Hào kết hôn, tới tham gia hôn lễ không chỉ là có các tu sĩ, còn có càng nhiều người bình thường. Những này cùng Trần gia có sinh ý đã qua người tới nhưng không biết cái gọi là tu sĩ loại hình sự tình, người hỗn đản này cũng đừng đầu nóng lên chọc ra cái gì cái sọt lớn tới. Lâm Phi Phàm đuổi theo Thư Sướng, 7 lần quật 8 lần rẽ tiến vào một nơi nào đó cư xá. Nhìn xem hắn tiến vào một nơi nào đó trong gara, Lâm Phi Phàm lặng lẽ tới đi ra bên ngoài. Nghe được bên trong truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, giống như đang ở chế tạo đồ vật gì. Lâm Phi Phàm đang phải nghĩ biện pháp theo trong khe hở nhìn một cái, sau thắt lưng lại bị người chống đỡ một cái vật cứng rắn. Đừng nhúc nhích, Lâm Phi Phàm, nói chuyện người kia mặt hết sức lạ lẫm. Huynh đệ, đừng hiểu lầm. Ta không là người xấu. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ giơ tay lên. Cửa nhà để xe dâng lên. Thư Sướng vẻ mặt tươi cười. Ta biết, trong gara, Lâm Phi Phàm bị trói tại một cái ghế bên trên. Trói lại hắn là một sợi dây xích con, tương đương kiên cố. Trên người hắn còn dán vào mấy chương bùa chú, áp chế Lâm Phi Phàm linh khí. Tại Lâm Phi Phàm chung quanh, bao quát Thư Sướng ở bên trong hết thảy có 6 người. Những người này đều rất trẻ trung. Các ngươi đây là ý gì? Lâm Phi Phàm hỏi, có ý tứ gì? Thư Sướng cười lạnh, ngươi là Trần Gia Hào bằng hữu tốt nhất. Nếu như hắn nghe nói ngươi bị bắt cóc, ngươi nói hắn còn có thể an tâm tiếp tục hôn lễ sao? Cho nên, ngươi liền lôi kéo những này vô tội huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ bốc lên vi phạm phạm tội nguy hiểm tới lừa mang đi ta. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy đồng tình nụ cười. Vô tội, Thư Sướng lắc đầu, bọn hắn cũng không phải cái gì người vô tội. Bọn hắn đều là qua nhiều năm như vậy truy cầu thư tâm không thể người thành công. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu, trong phòng này vì cái gì một mực tràn ngập một cổ nồng đậm vị chua. Cho nên, chỗ lấy các ngươi liền hợp thành liên minh. Không sai, chúng ta liền là liên minh báo thù. Một cái nhìn tương đối tuổi trẻ anh chàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta xem là loser liên minh đi. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, ta nghe nói qua ngươi. Lâm Phi Phàm, Thư Sướng rời một cái ghế. Ngồi tại Lâm Phi Phàm đối diện. Nghe nói ta cái gì? Cứu vớt thế giới uy vũ oai hùng sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Cứu vớt thế giới? Chỉ bằng ngươi. Một đám người nở nụ cười. Không không không, Thư Sướng nói. Ta biết ngươi tại đại học thời điểm cho Hoa Khôi lớp tỏ tình. Kết quả bị Hoa Khôi lớp tàn nhẫn cự tuyệt. Theo một cái phú nhị đại. Đúng không? Lâm Phi Phàm cười cười. Điều tra đến rất rõ ràng nha. Thư Sướng gần sát Lâm Phi Phàm. Thế nào? Có phải hay không đặc biệt không cam tâm? Rõ ràng đều là đồng dạng người. Vì cái gì ngươi lại không được? Vì cái gì người khác là cái phú nhị đại? Mà ngươi lại chỉ có thể là một cái trong sơn thôn đi ra tiểu tử nghèo. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Thân vì một cái phú nhị đại ngươi có thể có dạng này đồng lý tâm thật là chuyện tốt. Nhưng mà về sau ít xem những cái kia đầu đường tâm lý học sách báo. Lộ ra đặc biệt xuẩn. Thư Sướng lắc đầu. Nói, ngươi cũng không cần phủ nhận. Nếu không ngươi chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Vì cái gì một mực ba kết Trần gia? Lâm Phi Phàm một phát miệng. Huynh đệ, ngươi bình thường có phải hay không vẫn luôn không có gì thật lòng bằng hữu? Có phải hay không là ngươi dùng vì tất cả ngươi nhận biết người không phải lo lắng tiền của ngươi? Liền là lo lắng muội muội của ngươi. Có phải hay không là ngươi vẫn luôn sinh hoạt tại ngươi lừa ta gạt bên trong không cách nào tự kềm? Chế, có phải hay không mỗi ngày cũng cảm giác mình cơ quan tính toán tường tận? Thật đáng thương. Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi làm sao kết giao bằng hữu? Đủ rồi. Bên cạnh cường tráng ra hỏa một phát bắt được Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo đem hắn tính cả trói. Cùng một chỗ cái ghế đều nhấc lên. Tiểu tử thúi, ngươi rất biết ăn nói đúng không? Ngươi người bị tỏa liên trói tại đây. Trên người dán vào trấn linh phù. Làm sao lại không thể hơi ngoan chút? Có tin ta hay không thanh này ngươi đánh gần chết ném trả lại. Tráng hán kia thấp giọng quát. Ta thật không tin. Lâm Phi Phàm nói. Ta, Trần Gia Hào phù rể. Bạn tốt của hắn. Tại hắn hôn lễ hiện trường bị bắt cóc. Sau đó bị đánh gần chết. Các ngươi đoán cuối cùng xui xẻo người là ngươi vẫn là ta. Tráng hán kia trợn to tròng mắt. Một quyền liền đánh tới. Lâm Phi Phàm liền tránh đều không tránh. Nhất định phải dùng sức đánh. Tuyệt đối đừng nương tay. Ta nếu là hơi tránh một cái liền coi như các ngươi thắng. Lâm Phi Phàm nhìn xem người kia. Vẻ mặt tươi cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.